Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 35, khai chiến, boss chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thương cũng không gấp khai chiến sau khi đến đây mà mở ra bảng tin tức tổ đội chỉ lệnh, sàng lọc chức nghiệp, kết nối chức nghiệp cùng loại. Chỉ lệnh này có thể giúp đội trưởng hoàn thành điều phối đội ngũ rất nhanh. Điều phối đoàn đội vạn người khác với tiểu đội 5 người. Nếu thao tác từng người động thủ, sẽ tốn thời gian rất dài. Nên bình thường đều dùng chỉ lệnh nhanh căn cứ theo nhu cầu để trợ giúp. Thao tác nhỏ thì để đoàn trưởng tự hoàn thành. Trong, hư không, chiến lực cá nhân tuy quan trọng nhưng chỉ huy đoàn đội càng là một môn nghệ thuật. Trong quân đội hiện đại hóa, một đội quân cùng lắm cũng là chỉ 30.000 đến 5 vạn người. Mà trong, hư không, sẽ thường thường đối mặt chiến tranh số lượng mấy trăm ngàn nhân khẩu. Kiếp trước Lục Thương vốn có kinh nghiệm chỉ huy phong phú, cũng không phải người thường trên phương diện này. Rất nhanh, các người chơi liền được chia làm 4 tiểu đội. Cung tiễn thủ, pháp sư một đội, trị liệu sư một đội, chiến sĩ, kỵ sĩ, cách đấu xa một đội, thích khách một đội. Mỗi tiểu đội sở hữu 125 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ có 20 người chơi, kênh đoàn đội. Hàng la, đoàn trưởng, cung tiễn thủ, pháp sư làm thành đội viễn trình, trị liệu sư làm thành đội trị liệu, chiến sĩ, kỵ sĩ, cách đấu xa làm thành đội cận chiến. Thích khách làm thành đội tập kích. Có ai không hiểu không? Hình thức hiện tại là cấm môn quân thể. Lục Thương cũng mặc kệ bọn họ có hiểu hay không. Những người chơi này tự có cấp trên của bọn họ quản lý. Hệ thống trong công hội rất xâm nghiêm. Ví dụ tư lệnh rất ít chỉ huy sĩ binh trực tiếp. Mà từ cấp trên truyền lại cho cấp dưới từng cấp một. Lục Thương cũng sẽ không mở cấm môn ra nghe những người chơi này ý kiến loạn cào cào. Nhưng đám người chơi đều rất lo lắng. Bọn họ cũng không xem trọng đối với Lục Thương. Hằng La đại lão thật muốn khiêu chiến boss này sao? Boss này cũng quá khó. Càng ngày càng nhiều người chơi xem qua video kia. Boss đối với bọn họ bây giờ mà nói, hầu như có thể nói rằng không thể thắng. Lục Thương cũng không để ý, mà vỗ tay một cái. Sau đó ba đạo khói đen dâng lên phía sau hắn. Vong linh kỵ sĩ, phi phù u ảnh, hài cốt tụ tập giả. Tam đại sinh vật vong linh xuất hiện lần nữa. Trời, Hằng La đại lão vẫn có thể triệu hồi. Điều này chẳng lẽ không phải hàng dùng một lần. Ta còn tưởng rằng đồ chơi này dùng xong sẽ không còn. Vật triệu hồi có trạng thái chờ và trạng thái theo sau. Nếu ở trạng thái theo sau mà khoảng cách vật triệu hồi và người chơi quá xa, sẽ thuấn di đến cạnh người chơi. Lúc này Lục Thương chỉ giải trừ trạng thái chờ của bọn chúng, đổi thành trạng thái theo sau mà thôi. Tam đại vong linh, hai đại lĩnh chủ, một đại anh hùng. Nhất thời, khí thế của Lục Thương liền tăng lên đến đỉnh phong. Đúng thật, sức chiến đấu của một mình Hằng La đại lão có thể tương đương với hai người chơi cấp S, không? Không, không, không phải tương đương, mà là treo lên đánh. Người chơi nào đó chỉ ra chỗ sai. Hơn nữa, còn là treo lên đánh bằng thực lực của bản thân. Lại có một người bổ sung, lại nói tiếp. Trước đó Hằng La đại lão phát huy vẫn không dùng những vong linh này. Ngạc nhiên không, bất ngờ không, trong nháy mắt, hy vọng trong lòng toàn bộ người chơi dấy lên lần nữa. Phi xa công hội không được, không có nghĩa là Hằng La không được. Đội ngũ cận chiến và tập kích phía trước, viễn trình ở phía sau, trị liệu đi sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thương cầm đầu tiến vào thung lũng, các người chơi sửa lại đội ngũ. Xuất phát theo Lục Thương hướng về phía boss. Chỉ một lát, một con ngô công cực lớn hiện trong mắt bọn họ. Đây là một con quái vật màu xanh lục, thân hình giống rắn nhưng càng giống ngô công hơn, có chân nhỏ chi chít, đồng thời sở hữu 3 cái đầu. Ngô công, giết, thúy lục đại địa boss. Phẩm cấp, chúa tể. Kỹ năng, thứ kích, chấn địa ba động, hóa độc vũ, lột da. Miêu tả, ma vật thôn phệ sinh cơ và màu xanh. Con này cũng quá lớn đi, xác thực ma vật này rất lớn, mặc dù không uy vũ như sơn lĩnh cự nhân, nhưng nếu uốn thành sợi dây cũng có thể cuộn quanh một vòng quả núi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa chú ý tới bọn Lục Thương đang tiến vào thung lũng. Cảnh cáo, tiếp tục đi tới sẽ gây ra boss chiến, cảnh cáo. Boss cực kỳ cường đại, mời lượng sức mà đi, hai thông báo bắn ra trước mặt Lục Thương. Hắn không thèm nhìn thông báo, bước vào vùng khai chiến. Trong nháy mắt khi bước vào vùng khai chiến, boss lập tức có động tác. Một tiếng rít truyền ra, két, một vòng lĩnh vực màu đỏ lấy Boss làm trung tâm triển khai. Tần số đoàn đổi, hàng la, nghe ta chỉ huy, khai chiến, đội viễn trình phân tán thành hình quạt, cận chiến theo bước tiến của ta, tập kích đợi lệnh. Trị liệu có bắp thì cho đội viễn trình thêm bắp, không có bắp thì đợi lệnh. Hình thái công kích, 11 hình chiếu thần binh đồng thời bay lượn bên cạnh lục thương, tay phải lục thương nắm lại một cái liền xuất ra một cây trường cung. Dương cung, cài tên, một mũi tên hóa thành ánh sáng bay đi. Kỹ năng, ngưng thần nhất kích của thiên cơ cung, tập trung một mục tiêu, tiến hành công kích cự ly cực xa, chỉ số trí lực ảnh hưởng tới khoảng cách. CD3-600S, phanh, hào quang bắn thẳng trúng trán Boss. Boss bị lục thương hấp dẫn cừu hận, vặn vẹo thân thể trực tiếp xông về phía lục thương. Còn bà nó, hàng la đại lão thật sự quá bá, hình ảnh Boss, cách chương.